Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1338, sụp đổ. Theo một tiếng mê người thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực tại áp lực này trước mặt. Bọn họ tựa như là con kiến hôi đồng dạng. Người ta căn bản không cần động thủ, chỉ bằng vào thanh âm liền có thể đòi mạng ngươi. Diệp Thần nghe được cái thanh âm này, trong lòng cũng là co quắp một trận. Đối phương lực lượng không thấp, chí ít cũng có tiên tôn cảnh giới, không nghĩ tới Mặc Tương phủ bên trong còn có như thế cảnh giới cao người tồn tại. Phải biết, liền xem như tiên giới cũng không phải tùy tiện đều có thể nhìn thấy tiên tôn. Đưa mắt nhìn lại tê, Diệp Thần trong đầu nghĩ đến một câu, nàng này chỉ nên trên trời có một cái vóc người không có thể bắt bẻ, khuôn mặt tinh xảo không gì sánh được, trong lúc phất tay liền có thể kéo theo bất kỳ người đàn ông nào tiếng lòng nữ nhân. Tựa như là thiên tiên hạ phàm đồng dạng trôi nổi mà đến Trường Sam bởi vì phong mà động. Tóc dài phiêu giật, càng làm cho Diệp Thần trong lòng run sợ một hồi. Nói thật, từ khi đi vào tiên giới về sau, đã ít có nữ nhân có thể làm cho Diệp Thần nội tâm như thế bạo động. Nữ nhân này tuyệt đối tính toán một tái, vững vàng sau khi rơi xuống đất. Nàng này chỉ hơi hơi nghiêng đầu, liếc liếc một chút nằm trên mặt đất quản sát. Vì sao muốn giết một cái không có nội lực người? Quản sát trên thân vẫn như cũ lưu giữ Diệp Thần linh lực, nhưng là nữ nhân này liếc mắt liền nhìn ra đến, cỗ lực lượng này cũng không phải là thuộc về người trẻ tuổi này, mà là có người cố ý hành động. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm vì sao lại có dạng này sự tình phát sinh, nhưng cũng không có tất yếu lạm sát kẻ vô tội. Sư phụ, người này mang trong lòng ý đồ xấu. Trung niên nữ nhân nhìn thấy nữ nhân này về sau thái độ 180 độ đại chuyển biến, cung kính đem trước phát sinh sự tình nói một bên. Đương nhiên, thu lễ sự tình, trung niên nữ nhân cũng không có nói ra đến loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nói ra khó tránh khỏi có chút mất mặt, những cái kia không có bị chiêu nhập mọi người nghe nói về sau, trong lòng oán khí bạo tăng, người này nói rõ ràng cũng là đem trách nhiệm đẩy trên người bọn hắn. Tốt giống sự tình gì đều là quản làm bằng sắt sai một dạng, thế nhưng là dù sao đều là người bình thường, dám giận, dám nói sao? Hiển nhiên là không dám. Kìm nén đầy bụng tức giận, ám đạo năm nay xem như chuyện như vậy, xem ra năm nay muốn đi vào Mặc Tương phủ, nhất định phải chuẩn bị một ít gì đó mới tốt. Nói bậy, mọi người ở đây lấy vì chuyện này liền muốn không phải thời điểm. Tần Phương ngược lại là căm giận không bằng phẳng đứng ra nói ra. Bà chít chít, Diệp Thần đều đã làm tốt rời đi dự định, cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Người cái này cô nàng muốn làm gì? Người ta là nắm giữ tiên tôn cảnh giới, một ánh mắt liền có thể giết ngươi, mẹ nó không muốn như thế hổ có được hay không? Hả? Cái kia cực kỳ nữ nhân xinh đẹp nhìn về phía Tần Phương, chỉ như vậy một cái đơn giản động tác đã để Diệp Thần híp hai mắt, làm tốt xấu nhất dự định. Còn tốt cái này nữ nhân tựa hồ cũng không phải là loại kia tùy tiện giết hại tính cách. Nhìn đến Tần Phương về sau chẳng những không có biểu hiện ra mảy may bất mãn, còn lộ ra hòa ái nụ cười hỏi thăm, tiểu nha đầu, lời này nói như thế nào? Tần Phương đứng tại trước mặt nữ nhân, trong nháy mắt cảm giác mình ảm đạm vô quang, thật giống như một khỏa lục diệp đồng dạng, làm nổi lên lấy đối phương mỹ lệ bất quá. Tại nàng thực chất bên trong, sự thật không thể bị vùi lấp. Hít sâu một hơi, cho mình thêm can đảm một chút, chỉ hướng cái kia cái nửa chết nửa sống trung niên nam nhân, là hắn. Đầu tiên là để có tiến thư nhân gia nhập môn phái, sau đó bọn họ đều chuẩn bị lễ vật, thì cái gì khảo hạch đều không có, cũng có thể trực tiếp gia nhập môn phái. Còn lại chúng ta không có cái gì chuẩn bị, hắn liền nói để cho chúng ta sang năm lại đến. Nói tới chỗ này, Tần Phương cảm giác hô hấp đều không đủ dùng, lại một lần nữa hít sâu một cái, nhìn xem đồng dạng bản thân bị trọng thương quản sát, hắn cảm thấy không công bằng. Muốn lý luận, sau đó hai người thì đánh lên, có loại sự tình này. Nữ nhân nghe xong Tần Phương miêu tả về sau, sắc mặt âm lãnh xuống tới, lần nữa nhìn về phía trung niên nữ nhân cùng trung niên nam nhân thời điểm. Đã không phải là vừa mới đi ra bộ dáng. Sư phụ không phải như vậy. Đồ nhi làm sao lại làm loại chuyện này? Trung niên nữ nhân kinh khủng nói ra, có phải như vậy hay không chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Nữ nhân băng lãnh nói một câu ngay sau đó hạ lệnh năm nay tất cả tuyển nhận nhân viên toàn đều đi ra. Thỏa hiện tại quay về bằng không, người ta nữ phái trưởng môn xuất hiện về sau. Cái gì tiến sách, cái gì tặng lễ, hết thảy thành bài trí đều đứng ra. Một lần nữa tuyển bạt, ngươi tên là gì? Tại mọi người xuất hiện về sau, nữ nhân nhìn lấy Tần Phương hỏi thăm bộ dáng ôn hòa. Tiền bối, ta gọi Tần Phương. Tần Phương khiếp đảm đi vào trước mặt nữ nhân cung kính nói ra vừa mới nữ nhân. Phát ra lực lượng đã để nàng thở không nổi. Ân, Tần Phương, về sau ngươi thì ở lại bên cạnh ta đi. Nữ nhân gật gật đầu. Lộ ra một cái thiên kiều bách mị nụ cười nói ra ngụ ý. Tần Phương chính là cái này nữ nhân quan môn đệ tử. Nếu là ở đem đến lúc bên trong tu luyện tốc độ rất nhanh lời nói. Muốn không bao lâu thì có thể thay thế trung niên nữ nhân vị trí. Một câu nói kia quả thực là làm cho tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ. Lưu tại nữ phái trưởng môn bên người, ý vị như thế nào? Tin tưởng không cần nhiều lời, là cá nhân liền có thể minh bạch Tần Phương cũng là không nghĩ tới sẽ có dạng này kết quả. Toàn thân chấn động run rẩy, kích động nhìn về phía Diệp Thần Phương hướng nàng đi vào Mặc Tương phủ lúc đầu mục đích thì là muốn bắt được Diệp Thần. Bây giờ Diệp Thần cũng tới đến Mặc Tương phủ, vừa vặn có thể sử dụng Mặc Tương trong phủ bộ quy củ. Để hắn thành vì chính mình danh chính ngôn thuận nam nhân. Không phải tất cả cảm tình đều là nam nhân trước chủ động. Nữ nhân một dạng có thể chủ động tất cả mọi người tuyển nhận người. Đều phải tiếp nhận một hệ liệt khảo nghiệm. Sau đó mới có thể tiến nhập môn phái. Điều này cũng làm cho không ít người trong lòng sảng khoái không ít dù sao tại công bình trước mặt. Không người nào nguyện ý đi cửa sau trừ những cái kia tiến thư nhân so sánh thất lạc. Người khác đều là nhiệt tình 10 phần khảo nghiệm lại tiếp tục. Nữ nhân lại là đi vào quản sát bên người. Dò ra một nói lực lượng vô hình ở trên người hắn quét một chút. Khóe miệng ngay sau đó hơi nhíu. Ám đạo quả nhiên là có người cố ý hành động. Nếu là không có ngoài ý muốn lời nói. Cái này người cần phải thì trong đám người một cái có thể giúp người đánh bại ma hồn cảnh giới người. Tin tưởng cảnh giới sẽ không quá thấp nữ nhân cũng không có lộ ra. Cái này thời điểm lộ ra sẽ để cho đối phương còn nói phòng bị. Về sau hành sự càng cẩn thận Diệp Thần Thủy Chung đứng tại đám người sau cùng. Hắn nhìn đến nữ nhân cái kia lóe lên một cái rồi biến mất biểu lộ trong lòng không khỏi than thở. Hẳn là bị phát hiện, môn phái này vẫn là quên đi, lý do an toàn, lão tử đổi lại nhà khác, tiền bối Tần Phương có một cái yêu cầu quá đáng, Tần Phương mắt thấy Diệp. Thần muốn rời khỏi vội vàng nhìn bên cạnh nữ nhân nói, hả? Nữ nhân đôi mắt đẹp vẩy một cái, ám đạo cái này tiểu nữ oa sự tình còn thật nhiều. Hắn Tần Phương ưa thích hắn, hy vọng tiền bối lưu hắn lại. Đợi đến Tần Phôn Đa đến nhất định cảnh giới về sau, hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, danh chính ngôn thuận nắm giữ nam nhân này, bà chít chít lanh lợi đứng tại nữ phái trưởng cửa bên. Cạnh đông đảo nữ đồ đệ từng cái hai chân lảo đảo. Hiển nhiên bị Tần Phương ngôn ngữ té xỉu thì liền vừa muốn rời khỏi Diệp Thần. Đột nhiên nghe được Tần Phương lời nói về sau, cũng là một cái lảo đảo. Kém một chút ngồi dưới đất, quay đầu mộng bức nhìn lấy nữ nhân này, không phủ nhận, nữ nhân này nhận ra chính mình, là, lão tử nhìn qua thân thể ngươi, nhưng là cái gì cũng không làm a. Ngươi có muốn hay không dạng này chơi ta? Nữ nhân nghe nói Tần Phương kể ra về sau, ngược lại là không có sinh khí, còn lộ ra một cái hiểu ý nụ cười. Vậy ngươi tại sao muốn vì người đàn ông này đứng ra nói chuyện? Đâu, hắn theo ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn là thôn chúng ta bên trong một đường theo tới, Tần Phương nói ra. Nữ nhân gật gật đầu. Tựa hồ nhớ tới sự tình gì nhưng lại không chắc chắn lắm, cũng tốt. Vậy ta thì cùng nam phái trưởng môn thông báo một tiếng. Để hắn đem hai người này thu làm môn hạ. Mẹ nó Diệp Thần nội tâm là sụp đổ, cái này mẹ hắn là bố. Thì lão tử đâu? Nếu không phải là bởi vì lão tử nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp, hiện tại còn thật muốn xông tới hung hăng quất nàng cái mông. Đến, nhìn lão tử có thể hay không chớp mắt. Ma giới một chỗ khác, Chử Tuân trong tay giơ lên phệ tiên đao, máu me khắp người. Đối mặt mấy trăm tên ma giới binh lính gào rú nói ra nói đến, không may Chử Tuân rơi ra truyền tống môn về sau, cả người liền bị ngã thất điên bát đảo, cùng Diệp Thần một dạng. Truyền tống không gian xoay tròn quá lợi hại, thăng bằng cái gì căn bản chính là một cái bài trí ba. Chít chít, hắn rơi tại ma giới một cái nào đó chạy lính. Chử Tuân không có ảnh nguyệt quyết, không biết ẩn tàng thân thể linh lực, tăng thêm như thế đông đảo ma giới binh lính hiếu kỳ nhìn lấy chính mình, muốn nói trong lòng không khẩn trương đó là giả. Ở vào bản năng gia hỏa này vận khởi một đạo lực lượng phản kháng, cái này tốt. Tất cả binh lính đều biết trước mắt cái này người cũng không phải là ma giới người, cấp tốc vây quanh. Chử Tuân là người người nắm chủ sao? Khẳng định không phải, đã từng không phải, bây giờ không phải là, tương lai cũng không phải, mẹ nó người nhiều không tầm thường a. Phệ tiên đao bắt tay nhắm ngay một sĩ binh cũng là một đao. Bất chợt tới động tác, tăng thêm Chử Tuân bây giờ cảnh giới đã là tiên tôn. Giết chết mấy người lính cũng không hiếm lạ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.